Tim à, phải làm sao thì mày mới thôi những nhịp đập liên hồi khi nhìn thấy người ta nữa đây. Sáng nay trời mưa, cô khí ảm đạm và u buồn. Đứng trên dãy hành lang nhìn xuống, Mon cười nhạt, Nan và Lin che cùng một chiếc áo mưa kìa. Sao họ lại đi chung với nhau nhỉ? Chắc là Nan qua nhà Lin rồi. Tự nhiên cô bé thấy lạnh, lạnh cả cơ thể và tâm hồn. Một giọt nước mắt lại cô biết nghe lời mà rơi khỏi khóe mi. Trượt nhanh trên má rồi biến mất như chưa bao giờ nó tồn tại. Đã rất nhiều lần Mon tự hỏi tại sao Nan cô hướng mắt về phía cô bé. Hay tại cô bé quá yếu đuối. Chắc là thế rồi, chẳng ai muốn thương một người luôn gây ra phiền phức và chẳng làm được gì nên hồn cả. Có bao giờ Mon làm được gì có ích đâu. Cô bé luôn tự ti về bản thân mà. Ha, mà một người vô dụng thì đâu xứng để có được yêu thương, nhỉ. Mẹ Mon hay nói thế đấy. Mà nói thẳng ra thì trong cái nhà đó, ai chẳng nói cô bé vô dụng. Tính tình cô bé cũng do một phần họ tạo nên ấy chứ, tự ti với người và quá nhút nhát. Chấm, tâm trạng PJ cũng chẳng khá khẩm gì cho cam, trời mưa. Thường gợi cho con người nhiều cảm xúc và nhiều suy nghĩ, nếu nói PJ cô lo lắng thì đó là nói dối, lo cho tình yêu bản thân, lo cho Ken nữa. Con người Khánh Hạ cô đơn giản thế, chơi với nhau từ thuở bé xíu nên PJ cô quá khó để hiểu về con người chị ta, với những thứ chị ta yêu thương, chị ta sẽ hết lòng mà trân trọng, sẽ cô có chuyện còn tình cảm mà rời đi vì ước mơ đâu. Đâu dễ thế, nhỡ bị phỏng tay trên rồi sao? Chị ta chỉ bỏ lại mọi thứ sau lưng khi chắc chắn rằng thứ đó cô còn giá trị trong mắt chị nữa. Hay Ken là trường hợp ngoại lệ nhỉ? Hy vọng là như thế. Dù là gì thì PJ có thể cô điều tra về Khánh Hạ được. Khánh Hạ cũng chuyển đến trường học chung lớp với Jun và Ken. Thế là PJ cô đi ngang qua lớp đó, cũng như là cô vào lớp đó như lúc trước nữa. Tin đồn, lời bán tán cũng nhiều hơn, họ nói người yêu cũ của Ken quay về nên PJ bị bỏ là đúng rồi. Phần lớn đều là sự thương hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều mà PJ trải qua lúc này quả thật là một cú sốc tinh thần, hình như chuyện của nhỏ mọi người trong trường biết rồi. Dầm tiếng đá cửa, PJ đâu, tao muốn gặp nó, tiếng lớn giọng của một đứa con gái. PJ đang ngồi nhìn xuống sân qua khung cửa sổ, nghe thấy có người nhắc tên mình nhỏ lướt mắt qua, nhìn thấy nhóm người trước cửa chỉ khẽ nhếch môi rồi quay đi, đúng là khinh thường người ta mà. Bọn đó thấy thế liền xông thẳng vào lớp, tiến tới bàn PJ thì đập bàn một cái tỏ ý dằn mặt. Trông mày tội quá, khinh khỉnh nhìn, kèm theo nụ cười tỏ ý thương hại. Có sao PJ cười khẩy mà tao thế nào thì kệ em ờ. Tao đi, nói nhiều về PJ lại thong dong nhìn ra khung trời bên ngoài. Còn mạnh mồm gốm, tao biết mày yêu Ken nhiều mà. Lừa ai chứ, giả vờ mạnh mẽ hả tao khinh. Loại như mày chỉ đáng đi cầu xin hạnh phúc của người khác. Má của mày chẳng phải cũng từng là gái gọi, sao, làm ơn đi, đến ba mày, mày cũng chẳng biết là ai. Hài, đòi đua với đời, chưa đủ trình độ đâu. Nhỏ đó cứ cố khoét sâu vào nỗi đau của PJ. PJ bấu chặt tay vào nhau, nén cơn giận run người lại, từ tốn đứng lên khỏi ghế, cười nhạt đáp. Gái gọi, mày hiểu thế nào về từ đó? Mày hiểu bao nhiêu về quá khứ của tao? Chỉ là mẹ tao tin lầm người thôi. Mà thôi, nói thế nào thì loại cô hiểu tiếng người như mày cũng chẳng tiếp thu nổi. Nói rồi PJ bình thản ngồi xuống ghế như chưa từng nghe thấy gì, bình thản đến sợ. Tổn thương cực độ rồi. Chấm, có phải nhỏ cô đáng để có được yêu thương? Ai làm ơn trả lời cho nhỏ đi. Chết tiệt, dù với một vài người trong lớp đi giải quyết chuyện vặt rồi, chỉ còn mỗi Mon. Có thể để PJ chịu tổn thương thêm nữa. Cô về chị sẽ hối hận đấy, Mon xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Hà con nhóc dọa hả? Xin lỗi mày, nói thẳng ra tao đết ưa mẫu đơn tụi bay. Người tao đông hơn người tụi bay đấy, nhỏ đó khoanh tay đắc chí. Lại thêm người não phẳng rồi. So sánh tương quan lực lượng là điều sai lầm nhất khi đối đầu với tội này đấy chị à, Mon mỉm cười. Ha, nhóm tao cô có đứa nào yếu kém như mày đâu. Biết cô hả, nhỏ đó dùng một tay dí vào trán Mon. Bỏ bàn tay dơ bẩn đó xuống, tiếng nói từ phía sau vang lên khiến thu hút sự chú ý của mọi người, là Nan. Cậu nhóc tiến tới, hất phần tay đang dí vào trán Mon ra, kéo Mon ra phía sau mình, nếu cô lầm thì Mon còn nhìn thấy ánh mắt cô hài lòng của Nan đối với mình nữa. Có phải Nan nghĩ nhỏ ra vẻ ta đây cô? Ý của Nan có phải là ám chỉ Mon yếu mà bày đặt ra gió? Ha, đúng là suốt đời chỉ có thể là gánh nặng cho người khác. Người bên ngoài cũng nhìn ra điều đó. Mon à, có phải bản thân quá yếu kém rồi hay cô? Chấm, sự xuất hiện của Nan khiến nhỏ đó giật thót tim, gì chứ cứ nghĩ chuyện của PJ và Ken như vậy. Sẽ ảnh hưởng tới hai bên chứ, dù tự trọng cao như thế. sẽ cô chấp nhận để bạn mình thiệt thòi, mà quên mất là Du và Jun dạo này thường đi chung, chứng tỏ mối quan hệ họ rất tốt. Nhưng đi chung thì được gì? Chẳng phải PJ là người Du quý nhất sao? Chẳng lẽ chuyện như thế mà cô ảnh hưởng gì tới mối quan hệ hai bên? Bao nhiêu ý nghĩ tái hiện trong đầu nhỏ đó, cô thế nào? Vậy là bản thân đã tính toán sai rồi sao? Vẫn còn qua lại với Evil, cô chịu dắt chó về chuồng mà nhốt lại à? Nan nhướng mày. Mặt nhỏ đó tái lại, sai nước cờ rồi, rút thôi chứ còn chờ gì nữa. Nhỏ đó liếc xéo một lượt PJ, Mon nhưng tuyệt nhiên cô dám di ánh mắt đến phía Nan, hậm hực lên tiếng. Về, lớp gì đâu chật như cái ổ chuột, nực bỏ mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ đó đi đầu cả nhóm kéo cả bọn ra khỏi lớp, vài đứa còn ngứa ngáy tay chân, xô bàn đá bàn của những chỗ chống người, lớp học mấy lúc trước bàn ghế còn ngay ngắn, chỉ sau một cuộc nỗi chuyện bỗng trở nên ngổn ngang, nhỏ đó biết thấy, và nghe cả những tiếng xê, hời rủa nhưng cứ bơ như cô nghe, khóe môi kéo lên một nụ cười hả hê. Vừa bước một chân ra khỏi lớp nhỏ đó đã bị Du đứng dựa vào bức tường ngay cửa từ ban nãy chặn lại. Tính để mày đi, nhưng thái độ của mày làm tao chướng tai gai mắt quá. Du, nhỏ đó chợt lúng túng. Sao mà lúng túng như gà mắc thóc thế, mồm mép hay lắm mà tưởng cái. Ổ chuột, này muốn vào thì vào, ra thì ra à, nó cười nhạt. Cách chương.